Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1057, quét ngang. Nghe bên ngoài rung trời đồng dạng tiếng mắng chửi, cái kia tức giận cơ hồ muốn ăn người đồng dạng cắn răng nghiến lợi thanh âm. Thiết Kình Thương cười ha ha một tiếng, muốn ta nói, vẫn là như vậy mới là thích nhất. Dứt bỏ đối với bọn nhỏ suy nghĩ, còn có các ngươi chuyển đổi một chút tư duy, nơi này chính là cả một cái giang hồ ảnh thu nhỏ. Bên ngoài, tất cả đều là đã từng đem bọn ngươi xem như đá mài đao người. Hiện tại bọn hắn là con chúng ta bọn họ đá mài đao. Chính các ngươi rõ chưa? Chờ chút phải làm thế nào? Minh bạch, đại ca nói đúng lắm. Đám người nghĩ nghĩ, phát hiện thật sự chính là Vân Dương nói đạo lý này. Đến nơi này, mặc kệ người làm được như thế nào ấm lương khiêm cung nhường, đối phương vẫn là phải giết ngươi, bởi vì không giết ngươi, bọn hắn liền không thể tấn cấp. Cái này coi là thật chính là một cái đơn tuyển đề. Tình thế chắc chắn phải chết, kỳ thật liền không tồn tại cái gọi là có đắc tội hay không. Vừa nghĩ đến đây, đám người tất cả đều thoải mái, tâm cảnh hồi phục bình yên. Chỉ có Vân Dương, ánh mắt vẫn từ thản nhiên lấp lóe. Hắn giờ phút này đáy lòng đang tính toán một vấn đề khác. Nơi này hơn 500 môn phái, ít nhất, cũng phải có gần 1 vạn người a. Những người này coi là thật tất cả đều chết rồi, có thể cung cấp cho mình bao nhiêu nhân quả chi khí đâu. Dựa theo 100 huyền hoàng cùng thiên huyền tỷ lệ, sẽ có hơn 1 triệu, hay là thêm nữa nhỉ? Đây là một vấn đề. Dòng dã 3 ngày thời gian, cửu tôn phủ ngang ngược, càn rỡ không ai bì nổi. Đã lui qua nơi đây tất cả môn phái đều tức nổ phổi. Khí xấu bụng, từng cái ma quyền sát trưởng, bức thiết chờ đợi quyết chiến đến nhanh một chút. Nguyên rủa thề muốn tại khai chiến ngày, trước tiên cho cửu tôn phủ một cái thê thảm nhất giáo huấn. 3 ngày thời gian, bỗng nhiên mà qua, cạnh kỳ chi trinh ngày chính con lúc rạng sáng, trời còn chưa sáng, hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên. Cửu tôn phủ người, đi ra đánh một trận. Vân Dương xoay người, một đạo đao quang bọc lấy thân thể một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Bên cạnh Sử Vô Trần đám người nhao nhao hét lên, để cho ta tới, trận thứ nhất nên cho ta. Lão đại ngài chậm đã điểm, chỗ nào cần phải ngài a, ra ngoài, nhanh đi ra ngoài a. Tại sao nhanh như vậy? Chỉ tiếc Vân Dương đã ngay đầu tiên liền xông ra ngoài. Chỉ có thanh âm của hắn quanh quẩn tại mọi người bên tai. Một người một trận, thay phiên tới. Các loại chúng ta 9 người toàn bộ thay phiên xong, lại để cho các đệ tử 2 người một tổ ra ngoài chiến đấu. Tận nhanh chấm dứt mỗi một trận, tận nhanh chấm dứt chiến dịch này. Ngoài cửa, một người, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ, đầy mắt đều là âm trầm nhìn chăm chú lên cửu tôn phủ lều vải. Toàn thân trên dưới tràn ngập quỷ khí âm trầm, khuôn mặt cũng là trắng bệch. Tại trong màn đêm, thẳng cùng lệ quỷ u hồn không khác, phía sau hắn hơn 20 người, mỗi một cái hình tượng cũng đều không sai biệt lắm, hoàn toàn không có nhân dạng, thế nào xem xét, coi là thật giống như là bầy quỷ đều xuất hiện, địa phủ chợt không, lần này người khiêu chiến chính là vạn quỷ môn, nói giao lời mở đầu, vừa mới khai chiến liền là đến đây, cửu tôn phủ. Chúng ta vạn quỷ môn, đối phương lời còn chưa dứt, Vân Dương đã cả người lẫn đao trùng sát đi qua, không nói 2 lời sau khi, một đao vào đầu ngang nhiên mà rơi, chiến đấu là chiến đấu, phí lời gì, nào có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, đao quang sáng như tuyết, cấp tốc trên không trung rót thành một đạo chói lọi ngân hà, oanh lập tức rơi đem xuống tới. Đúng là sáng lóa, mỹ lệ đến cực điểm. Trên bầu trời chợt hiện đao mang khoảng chừng vài chục trượng. chiếu sáng toàn trường, chói mắt sinh huy. Theo oanh một tiếng bạo hưởng, đứng mũi chịu sào chính là cái kia vạn quỷ môn trưởng môn. Toàn lực phản công một kiếm hoàn toàn không có tác dụng. Cả người mang kiếm trực tiếp bị đạo kia huy hoàng đao quang chém thành hai nửa. Mà đao quang dư thế quét ngang mà ra, đao uy như cũ sắc bén, đem vạn quỷ môn 7-8 người cùng nhau phân thây hai nửa. Chỉ riêng đao pháp mà nói, Vân Dương một đao này, căn bản cũng không có bất luận cái gì chiêu thức có thể nói. Cũng chỉ là đơn thuần chém thẳng vào, thực sự khó mà nói lên được là đao pháp vân mây. Vô luận là đơn đao, trường kiếm, trường đao, trọng kiếm, bất kỳ cái gì khai phong mở lưỡi binh khí cũng có thể làm đến. Nhưng là uy lực lại là to đến kinh người, nghe rợn cả người, vượt xa khỏi ở đây đông đảo môn phái tu giả tưởng tượng. Một đao biểu ra, tiếng kêu thảm tức thì tràn đầy toàn trường, lập tức lại là một đao quét ngang, cũng đã là tận quét địch chúng. Vân Dương keng một tiếng thu đao vào vỏ, quát, đi, thu thập chiến lợi phẩm. Vạn quỷ môn cả môn phái, tất cả mọi người thế mà tại Vân Dương hai đao phía dưới, đều hóa thành mây khói. Hai đao này tựa như là phích lịch lôi đình, tất cả ở bên cạnh người quan sát đều là từng cái trong lòng bừng bừng bốc lên khí lạnh. Từ bàn chân một mực mát đến cái ót. Cái này chính là cửu tôn phủ thực lực. Tôn Minh Tú cùng Bạch Dạ Hành, Hồ Tiểu Phàm các đệ tử bay vọt mà ra. Giờ phút này, đối diện vạn quỷ môn phương diện đã không còn một người sống. Thây ngã khắp nơi trên đất, vạn quỷ chúng tận thành chân quỷ. Tôn Minh Tú bọn người nỗ lực cưỡng chế lấy trong lòng khó chịu. Tại trên thi thể lục xem, tướng tướng quan tu luyện vật tư, binh khí, nhất là nhẫn không gian, tất cả đều cẩn thận vơ vét, tất cả đều thu vào, lúc này mới quay người đi trở về. Mà các đệ tử lại nhìn về phía Vân Dương ánh mắt, coi là thật tựa như cùng là nhìn lên bầu trời giống như thần tiên. Một cái đủ tư cách có thực lực đến đây tham gia cạnh tranh thiên vận tư cách thi đấu môn phái. Cả môn phái, thế mà đánh không lại Vân Dương hai đao, liền đã toàn quân bị diệt. Thậm chí, liên thông tên báo họ lời nói đều không có nói xong. Cái này bên trong thực lực sai biệt, há không làm cho người sợ hãi. Mộng Thiên Sơn cùng Đoan Mộc Phong còn có Lộ Trường Mạn ba người động tác hơi chậm, cơ hồ không thu lấy đến chiến lợi phẩm, biến thành thanh lý sân bãi lập công, đem thi thể đều đem đến đi một bên, tự diễu chính mình là xuất lực không có kết quả tốt điển hình. Hai đao diệt địch, Vân Dương chắp tay quay người. Cái kia một bộ áo tím phía trên vẫn như cũ là sạch sẽ, hồn nhiên cũng không có chút nhăn nheo, càng không nửa phần vết máu, thản nhiên hướng trong lều vải đi đến. Chậm đã, vạn kiếm môn đến đây khiêu chiến. Vân Dương bỏ mặc, Vân Dương hai đao diệt địch uy thế không thể bảo là không lớn, uy năng càng là vượt qua ở đây tất cả phái môn tưởng tượng. Vạn kiếm môn tổng hợp chiến lực cũng không cao hơn vạn quỷ môn. Như vậy không kịp chờ đợi khiêu chiến, có thể nói không khôn ngoan, đơn giản cùng muốn chết không khác. Nhưng mà chính như Vân Dương trước đó lời nói, chiến dịch này chính là sinh tử chiến. Tất phân sinh tử mà nói sớm đã ăn sâu vào ở đây trong lòng của tất cả mọi người. Chiến đấu chính là bắt buộc phải làm sự tình. Mà Vân Dương vừa rồi hai đao uy năng to lớn, cố nhiên nghe rợn cả người, sau đó lại ra vẻ nhẹ nhõm tư thái. Làm sao biết Vân Dương không phải tại giả bộ, tịch này ấy mê hoặc đám người. Có lẽ Vân Dương tại cái kia hai đao đằng sau, đã khí không lực tẫn đây. Thậm chí coi như không tới tình trạng kia, vạn kiếm môn cao tầng cũng chắc chắn chú ý. Muốn nhận Vân Dương hai đao ra oai, khí lực hao tổn rất lớn vi diệu thời khắc, triển khai mạnh thư, đọ sức một cái cầu sống trong chỗ chết sinh cơ, chỉ tiếc bọn hắn tính toán đánh cho dù tốt cũng là uổng công. Vân Dương cố nhiên đối bọn hắn khiêu chiến bỏ mặc, Sử Vô Trần cũng đã ứng thanh trượng kiếm mà ra, trên mặt tràn đầy lấy khinh thường cười lạnh. Hắn cơ bản phục chế Vân Dương vừa rồi hành động, đối mặt Vạn Kiếm Môn cũng là chỉ xuất hai kiếm, Vạn Kiếm Môn cũng cáo không còn tồn tại. Hai đao hai kiếm, hai môn tận tuyệt. Tại tư cách này trong chiến đấu, Cửu Tôn Phủ có thể xưng vô địch. Dấu bé hôm nay đi tới Hoành cửa hàng ảnh thị thành. Chúng ta Phong Lăng Thiên Hạ truyền internet phim, chính thức khởi động máy quay chụp. Đây là do ta viết một cái nhỏ ngắn. Ân, chính là Chí Tôn mở sách cùng Ngạo Thế mở sách thời điểm viết phế vài bản thảo. Mỗi một bản thảo 4-5 vạn chữ, hơi cải biến, thành ngắn, lúc ấy viết không dùng, coi là vô dụng, nhiều năm cũng không có phát, nhưng là có thể đi đến hôm nay, cũng không thể không nói, vận khí này cũng không tệ lắm hắc hắc hắc, đoán chừng Tết xuân trước có thể quay chụp hoàn thành, đến lúc đó lại đến cùng mọi người báo tin vui ha. Bên trong dùng chúng ta Phong gia tử đệ thật nhiều danh tử. Nhân vật chính đội ngũ, liền gọi Phong gia quân, bên trong tỷ như Lặng Yên Hải không a, Độc Giác Tích a, vân vân, tất cả đều là tên mọi người nha. Hôm nay A Tứ Càng, bổ hôm qua, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.